Phan Phương Vị Huyễn Tưởng, chương 57, các thiếu niên thiếu nữ, những người đã từng non nớt. Góc truyện audio.com. Hô, ngay khi cửa sổ được mở ra, một làn gió mát thổi về phía Noe, khiến hắn sảng khoái hít một ngụm không khí mới mẻ, cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Tâm cũng tan ra, 4 năm rồi, 4 năm trôi qua, chính mình, rốt cuộc trở về nơi này một lần nữa. Hoài niệm sao? Có lẽ có, nhưng, càng nhiều là xúc động. Dù 4 năm không trở về, gian phòng của Noe vẫn giống lúc ly khai như đúc, thậm chí không có dù chỉ một hạt bụi, ngay cả quần áo trong tủ cũng được sắp xếp gọn gàng. Dù Noe đã không mặc vừa, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa, dù Noe không ở Fairy Tale, vẫn có người ngày nào cũng quét dọn gian phòng, lại không tự tiện di động đồ vật của hắn, duy trì tất cả như lúc hắn mới ly khai. Nghĩ vậy, sao Noe có thể không cảm động? Đương nhiên, Noe có thể đoán được là ai quét dọn gian phòng của mình. Quét dọn trong 4 năm, thực sự là, trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp đã lâu không thấy. Noe cười cười. Phải cảm tạ nàng thật tốt mới được. Khi Noe đang đắm chìm trong hồi ức và xúc động, sau lưng Noe, một âm thanh bao hàm khó tin và không dám xác định vang lên. Noe, ca ca, nghe âm thanh quen thuộc lại lạ lẫm này. Noe xoay người, nhìn sau lưng mình, ở đó, một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đang đứng. Đó là một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi, có mái tóc ngắn mềm mại trắng như tuyết. Tướng mạo tinh xảo, thiếu nữ đứng ở đó, thần sắc kích động nhìn Noe, âm thanh cũng run run. Noe ca ca, là ngươi sao? Nhìn thiếu nữ biến hóa không ít so với bóng người trong trí nhớ này hô hoán chính mình bằng giọng điệu quen thuộc. Noe chỉ bình tĩnh nhìn nàng, biểu tình trên mặt càng ngày càng nhu hòa. Dù ta đã rời đi 4 năm, nhưng nếu ta không nhầm, nửa năm trước, ngươi đã tìm được ta ở dã ngoại. Còn không đến mức không nhận ra ta chứ. Nói xong, Noe gọi lên tên của thiếu nữ trước mắt, Lysanne. Lysanne rốt cuộc xác định người trước mắt là chủ nhân của gian phòng này. Biểu tình do dự và không xác định trên khuôn mặt tinh xảo biến thành kích động. Nhào hướng Noe, Noe ca ca, không nghĩ đến Lysanne sẽ tới. Noe bị Lysanne ôm một cái thật mạnh, suýt nữa té lăn quay. Nhưng Lysanne hoàn toàn không để ý, dùng sức ôm chặt Noe. Khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ cọ trên ngực hắn. Noe ca ca, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Quá tốt, cảm thụ xúc cảm hài lòng và mùi thơm dễ ngửi của thiếu nữ trong ngực. Trái tim chưa từng bị dao động trong 4 năm của Noe cũng bị dao động rồi. Đừng nói là hiện tại, dù là 4 năm trước. Lysanne cũng chỉ dắt tay Noe, ôm cánh tay Noe, mặc dù có lúc cũng làm nũng để Noe cõng nàng, nhưng từ trước đến nay chưa từng ôm Noe, cho nên, không nghi ngờ chút nào. Đây là lần thứ nhất Lysanne ôm Noe, điều này, khiến Noe rất dao động, hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ cô gái nào. Sự tình Mira và Lysanne hôn trộm hắn. Hắn không biết, huống hồ, Lysanne trước kia không thể so với Lysanne bây giờ. Ít nhất, bị Lysanne ôm chặt, Noe có thể cảm giác được bộ ngực mềm mại đã bắt đầu phát dục xấu ở dưới áo nàng. Ta biết ngươi cao hứng. Ta cũng rất cao hứng. Noe hơi lúng túng, nhưng không cần kích động như vậy chứ. Nửa năm trước chúng ta đã gặp mặt mà. Ngươi cũng biết đã nửa năm chúng ta không gặp mặt. Lysanne ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Noe, tức giận nói, trước kia, ngày nào chúng ta cũng cùng một chỗ, nhưng 4 năm nay, chúng ta gặp nhau không đến 10 lần, ngươi còn không cho ta kích động. Được rồi, ta biết rồi, Noe chỉ có thể đầu hàng, đè xuống dao động trong lòng, duỗi tay, như khi còn bé, ôn nhu vuốt đầu Lysanne, ta trở lại rồi, hoan nghênh trở về, Lysanne vui vẻ cười. Lại vùi mặt vào ngực Noe, hài lòng nói, thật hoài niệm mùi vị của Noe ca ca, ngay cả mùi của ta ngươi cũng nhớ hả? Noe giờ khóc giờ cười, đẩy Lysanne ra khiến nàng hơi bất mãn. Nhìn chung quanh, nhà đầu, 4 năm qua là ngươi quét dọn gian phòng của ta hả? Ừ, Lysander cũng không che giấu. Gật đầu, Noe Kaka không ở, Mira thì cũng không ở trong công hội thường xuyên. Hay đi ra ngoài công tác, Pepman Kaka luôn chơi cùng bọn Nasu. Gray, Eza thì hoặc đi ra ngoài công tác như Mirati, hoặc tu hành ở bờ sông rừng rậm. Chỉ có một mình ta rất nhàm chán, cho nên khi không có việc ta sẽ quét dọn gian phòng một chút để giết thời gian. Như vậy à hát, Noe cảm khái, nhìn Lysander, ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Phải không, Lysander ngượng ngùng cười cười, nhưng không rời ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm Noe. Có phải càng có mùi vị phụ nữ hay không? Vẫn giống trước kia, nhân tiểu quỷ đại, Noe gõ đầu Lysander, giãy giụa tay của nàng. Đi hướng bên ngoài, đi thôi, đi chào hỏi mọi người. Đợi đã nào, Noe kaka, Lysander vội vàng đuổi theo. Hai người cùng đi hướng quầy rượu ở tầng 1. Vừa tới quầy rượu, một hồi âm thanh huyên náo truyền vào trong tai Noe, đứng ở đầu cầu thang. Noe nhìn các thành viên của công hội đang đàm tiếu, đùa giỡn, trong lòng dâng lên lòng trung thành. Quả nhiên, vẫn là fairy tale tốt nhất. Mọi người, Lysander kêu hướng mọi người trong công hội, xem ai đã trở về nè. Nghe vậy, mọi người dừng lại động tác, nhìn về phía đầu cầu thang. Khi nhìn thấy thiếu niên đang cười đứng cạnh Lysander, tất cả mọi người đều trừng mắt. Các thành viên cũ 4 năm trước đã ở trong Fairy Tail. Có người há to miệng, rất giật mình, có người đang lau mắt mình, tưởng mình nhận lầm người. Mà các thành viên mới gia nhập Fairy Tail trong 4 năm này thì nhìn các tiền bối ở chung quanh. Gương mặt mờ mịt, công hội đang huyên náo, bỗng hoàn toàn yên tĩnh. Sau 10 giây, Noe, đó là Noe chứ, là Noe, Noe trở lại rồi, Noe trở lại rồi. Các thành viên cũ nhận thức Noe đều hoan hô. Noe, Noe là ai? Các thành viên mới không biết Noe thì trố mắt nhìn nhau. Noe, sau một khắc, một thiếu niên có tóc màu anh đào, đeo khăn quàng cổ, tuổi cỡ Lysander vọt ra, giơ lên quả đấm thiêu đốt ngọn lửa. Tràn đầy hưng phấn đánh hướng Noe, phân thắng bại với ta à, cách chương.